Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 738, tiến vào cơ tộc. Mấy người bị cơ kế ngăn lại, trên nét mặt tràn đầy sự khó hiểu. Cái này minh quan viện thế nhưng là trọng địa, cơ tộc rất là coi trọng, bình thường cái đó không người nào dám tới nơi này quấy rối. Ta biết là người nào. Coi như đuổi kịp cũng không dùng. Cơ kế mở miệng, trên mặt mang ti ti cười lạnh. Nguyệt Trung Thu đang âm thầm quan sát, đem tất cả những thứ này để ở trong mắt. Coi như xa xôi trấn nhỏ, tiểu gia tộc đều sẽ lục đục với nhau. Huống chi là cơ tộc dạng này siêu cấp cự tộc. Nhưng có một chút hắn vô cùng kỳ quái. Tất nhiên cơ kế cùng đối phương bất hòa. Vì sao lại không thừa dịp hiện tại cầm xuống đối phương? Chẳng lẽ trong đó còn có mặt khác bí ẩn hay sao? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nghĩ tới Nguyệt Hoa. Hoặc là bởi vì Nguyệt Hoa quan hệ, cơ kế mới sợ ném chuột vỡ bình a. Chẳng lẽ là mấy người khác lấy làm kinh hãi? Nhìn xem, hỗn độn, hai chữ. Dường như nhớ ra cái gì đó, nhịn không được hoảng sợ nói. Không sai, chính là cái kia bất tranh khí điên phụ, nếu không phải là phụ thân nàng là đương nhiệm tộc chủ. Lão phu há có thể dung cho phép nàng sống đến bây giờ. Cơ kế hừ lạnh, toàn thân sát khí nghiêm nghị, khóe miệng mang theo một sợi ý vị thâm trường ý cười. Trách không được ở ngoài sáng xem Đàm Khắc xuống hỗn độn hai chữ. Xem ra nàng còn chưa hề tuyệt vọng. Cơ kế thủ hạ người mở miệng, mặt mũi tràn đầy lấy lòng, chưa từ bỏ ý định lại như thế nào. Hỗn độn sơn mạch trở thành linh mạch đại lục đệ nhất tuyệt địa đều không đủ. Vô luận là như thế nào tồn tại đi vào, đều khó có khả năng có việc lấy cơ hội còn sống. Cơ kế cười lạnh, đại thủ chấn động, trực tiếp xóa đi hỗn độn hai chữ. Sau đó... Minh quan đàm trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Vô tung vô ảnh, lại là hỗn độn sơn mạch. Nguyệt Trung Thu trong lòng nhảy rộn, thân thể đều không nhịn được run một lần. Động tác nhỏ này, có thể nào thoát khỏi cơ kế linh giác? Lập tức thân hình mở ra, trực tiếp đáp xuống, một cái nhấc lên Nguyệt Trung Thu. Ngươi là ai? Cơ kế trong hai con ngươi bắn ra đáng sợ quang mang. Từ trên xuống dưới liếc nhìn Nguyệt Trung Thu, giống như là muốn xem thấu hắn một dạng. Ta, là tần tộc gia tướng. Nguyệt Trung Thu cố ý làm bộ dọa toàn thân run rẩy. Liền âm thanh đều đang lay động. Tần tộc, vì sao ngươi không có té xỉu? Ngươi nghe được cái gì? Cơ kế đáy mắt chỗ sâu có sát ý chợt lóe lên. Hướng về Nguyệt Trung Thu, lạnh lùng hỏi. Nguyệt Trung Thu trái tim đập thình thịch, cơ kế tu vi cao thâm, dù cho ở trong tuyệt thế cường giả đều tính được là cường giả. Muốn giết hắn, chẳng qua là trong chớp mắt sự tình, hắn mặc dù có cơ hội đào tẩu, nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn không muốn bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội, ngay sau đó cố gắng dùng bản thân chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đại não phi tốc chuyển động. Ta cũng không biết mình vì sao không có hôn mê. Vừa rồi trong lúc mơ mơ màng màng, ta nghe đến phụ nhân kia giống như nói cái gì yêu hoàng. Im miệng, cơ kế sắc mặt đột biến, gào to một tiếng, trực tiếp ngăn trở Nguyệt Trung Thu nói tiếp. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Hắn vừa rồi chỉ là lớn mật thử một lần. Cơ kế rất là để ý yêu hoàng tâm hồn. Hắn hỏi như vậy. Chẳng những có thể tạm thời bảo trụ bản thân, còn có cơ hội biết rõ cơ thục mây, cơ kế, thậm chí cơ tộc, cùng phụ thân quan hệ trong đó. Này thanh niên cổ cổ quái quái, ta muốn mang về hảo hảo đề ra nghi vấn. Mấy người các ngươi cứu tỉnh những người khác. Cơ kế quát bảo ngưng lại Nguyệt Trung Thu về sau. Con người bên trong lấp lóe tinh mang này. Sau đó phân phó cùng hắn tới trước mấy người. Long Bát, ta theo hắn đi một chuyến. Ngươi nhanh chóng rời đi. Tốt nhất che giấu lên. Thẳng đến ta tìm ngươi. Nguyệt Trung Thu truyền âm, tiếng nói còn không có rơi xuống, Cơ Kế liền mang theo hắn phóng lên tận trời, lướt về phía phương xa, bởi vì hắn vừa rời đi quá xa, luân hồi yêu đồng thì sẽ mất đi hiệu dụng, năng lực hiện tại của hắn, đừng nói bao trùm toàn bộ cơ thành, chính là ngôi biệt viện này cũng có chút khó khăn. Lão tiền bối, chúng ta đây là đi đâu? Nguyệt Trung Thu mở miệng, biểu hiện rất sợ hãi, có chút khiếp đảm hỏi, đến ngươi tự nhiên sẽ biết rõ, hiện tại thả thành thật một chút, bằng không, Cơ Kế hừ lạnh, nhưng trong lòng vừa mừng vừa sợ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nguyệt Trung Thu vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng đã bắt đầu mừng thầm, hiển nhiên, đối phương là tin tưởng lời nói của hắn. Nếu là lại đem hắn mang đi cơ tộc, liền không còn gì tốt hơn. Oanh, Cơ Kế chạy như bay đồng thời. Một trường vỗ ra, dễ dàng xé rách hư không. Đường hầm không gian nội cương phong trận trận. Cơ Kế mang theo Nguyệt Trung Thu chợt lóe lên rồi biến mất. Tình cảnh này, bị không ít tu giả nhìn thấy. Trong lòng rất là không hiểu. Ba, Nguyệt Trung Thu chỉ cảm thấy một mảnh lạnh buốt. Hắn bị trực tiếp ném ở bóng loáng trên mặt đất. Ta hiện tại hỏi ngươi cái gì? Ngươi liền trung thực đáp lại. Dạng này còn có cơ hội sống sót. Bằng không, Cơ Kế thanh âm truyền đến. Chỉ thấy hắn đứng thẳng ở trong nội đường. Nhìn xuống Nguyệt Trung Thu thấp giọng quát hỏi. Nguyệt Trung Thu toàn thân khẽ run rẩy, nơm nớp lo sợ đứng lên. Bốn phía nhìn lên. Cái này đúng là một tòa cung khuyết đại đường, trang sức phi thường xa hoa, nắm chắc viên sáng tỏ thông suốt dạ minh châu chiếu sáng toàn bộ cung điện. Ngươi mới vừa nghe được cái gì? Cơ Kế trầm ngâm trong nháy mắt, sau đó trịnh trọng hỏi, vãn bối, nghe được phụ nhân kia nói cái gì yêu hoàng? Tâm hồn, cái gì yêu hoàng truyền thừa? Nguyệt Trung Thu hí làm rất đủ. Như là một cái sợ mất mật người, toàn thân run rẩy không ngừng. Thật có chuyện này ư? Cơ Kế trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng, nắm lên Nguyệt Trung Thu bộ ngực vạt áo, khẩn cấp hỏi, không sai, nàng xác thực đã nói như vậy. Tiền bối, không biết cái kia yêu hoàng là ai? Nguyệt Trung Thu trong lòng cười lạnh, Cơ Kế lão đầu này trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Nghĩ yêu hoàng tâm hồn đều nhanh muốn điên rồi. Nghĩ lừa gạt đến đối phương. Chỉ có chuyện này, yêu hoàng, đây cũng là ngươi loại phế vật này nên hỏi sao? Nàng còn nói cái gì? Cơ Kế suýt nữa đắc ý quên hình. Trong nháy mắt về sau, phát giác được có chỗ không đúng, liền đẩy ra Nguyệt Trung Thu. Tiếp tục lạnh giọng quát hỏi. Nguyệt Trung Thu bắt đầu nghi hoặc. Cơ Kế cáo già, làm sao sẽ như thế để ý Cơ Thục Mây mà nói. Cái này khiến hắn có chút không hiểu. Nàng còn nói rất nhiều, nhưng bị lão tiền bối hù dọa một cái như vậy. Vãn bối nhất thời không nhớ nổi. Nguyệt Trung Thu mở miệng. Hắn biết rõ, ở không có làm rõ đầu đuôi sự tình trước đó. Bất luận cái gì có sơ hở mà nói đều sẽ gây nên Cơ Kế hoài nghi. Đến lúc đó, hắn sợ là chịu không nổi. Ngươi chơi hoa dạng. Cơ Kế giận dữ, lần nữa một bước tiến lên, trực tiếp nhấc lên Nguyệt Trung Thu cổ áo, sát ý cuồn cuộn. Vãn bối làm sao dám đâu, ta chỉ là một cái nho nhỏ gia tướng, làm tất cả cũng chỉ là nghĩ an an ổn ổn sống sót, làm sao dám lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Lúc trước bị phụ nhân gây thương tích, sau đó lại trải qua tiền bối hù dọa một cái như vậy. Vãn bối thẳng đến lúc này còn đầu oanh minh, có tính cách tạm thời quên mất một ít chuyện cũng không thể tránh được. Nguyệt Trung Thu sắc mặt trắng bệch, bờ môi phát tím, vội vàng đáp lời, trong hai mắt đều là hoảng sợ cùng vẻ khẩn trương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.